Đại đạo độc hành, chương 224-2, cửu môn như trời khó. 2, cốc truyện audio.com, Lạc Ly gật đầu, xem ra chính mình thông qua phi ngư phong bạo chẳng qua là một thí luyện trong ngự không khinh linh, chính mình diệt tuyệt bầy phi ngư, hẳn là sẽ không tạo nên ảnh hưởng gì đối với cửa thí luyện này. Quá nhãn tiên sinh tiếp tục nói. Cái thứ hai ngũ hành luyện khí, để cho đệ tử trong môn nắm trong tay hỗn nguyên tiểu ngũ hành chân tự tại luyện khí quyết cái thí luyện này, sau lần thí luyện đầu còn lại trong 10 người chỉ có 6-7 người có thể qua. Pháp này cần tu sĩ nắm được trong tay chân khí của mình, đạt tới trình độ nhất định, hơn nữa còn phải tinh thông ngũ hành chân nguyên. Phải biết rằng trong ngũ hành tương hỗ chuyển hóa, luyện hóa biến thông, nghịch chuyển tương sinh tương đối khó khăn, không có một chút thiên phú làm cơ sở thí luyện này, khó khăn. Lạc Ly sửng sốt đối với mình còn có bọn Lục Chu thật giống như rất nhẹ nhàng. Bất quá nghĩ lại, chính mình là địa hỏa đạo thể, Lục Chu cũng là cái gì tiên thân, thiên phú tuyệt đối vô hạn, cho nên đối với mọi người không phải là gì khó khăn. Quá nhãn tiên sinh tiếp tục nói, cái thứ ba hỗn nguyên chiến trận theo lý hẳn là khó khăn nhất, bởi vì cần tinh thông ngũ hành bát quái, phải phối hợp với tinh thần, khắc vào trong xương cốt tinh thông nắm giữ. Nhưng mà thực tế không phải như vậy, cái này cũng dễ thông qua nhất, bởi vì những đệ tử xuất thân từ phân chi ngoại môn hỗn nguyên tông kia từ nhỏ được các bậc cha chú bồi dưỡng, lại luyện tập từ nhỏ, đây là đặc sắc của hỗn nguyên tông, cho nên cái này ngược lại đơn giản nhất, trừ những đệ tử tán tu phân chi hỗn nguyên tông tầm linh tông tìm được 8-9 phần 10 cũng có thể thông qua. Lạc Ly gật đầu, ra là như thế, giống như bọn Diệp Huyền được bồi dưỡng từ nhỏ cho nên cái này bọn họ dễ dàng thông qua nhất. Quá nhãn tiên sinh nhấp một ngụm nước trà, tiếp tục nói. Thầm Uyên Lao Thạch vạn ti luyện hình, phá kén trọng sinh này, lại khác. Thầm Uyên Lao Thạch đối ứng là tu luyện hỗn nguyên lục tuyệt ngũ hành thuẫn, vốn là hỗn nguyên tông mượn cái này nói cho đệ tử, biết khó mà lui cũng là một loại lựa chọn. Nhưng mà đạo lý này, hiện tại ai cũng biết cho nên muốn thông qua cái thí luyện này, phải lặn xuống 200 trượng thủy uyên mới tính là xong. Những thứ thủy uyên này, là động không đáy, lặn xuống 200 trượng tương đương với ở biển rộng lặn xuống 300 trượng, khảo nghiệm tính nhẫn nại cùng tố chất thân thể cường độ linh khí, rất khó, 10 người chỉ có 6-7 người có thể thông qua. Vạn ti luyện hình đối ứng là tu luyện hỗn nguyên lục tuyệt linh quang ti, chọn lựa thiên địa linh quang, kết thành pháp ti, sau đó dùng pháp ti này bện các loại phù lục tạo thành nguyên hình các loại pháp khí, cái gì thuyền, giáp cung, đồ kiếm, đao, móc tiễn, chùy, phủ côn, châu, kính, trung, hoàn, tác, phiến, tán, kỳ, phiên, bát, bình, đâu, đại. Hỗn nguyên tông hiện tại có nguyên hình mô phỏng 338 loại, để từ ngoại môn phải có thể bện ra 108 loại mới coi là vượt qua kiểm tra. Rất khó, 10 người chỉ có 3-4 người mới có thể thông qua. Phá kén trọng sinh, đối ứng là hỗn nguyên lục tuyệt bàn cổ phù, tu luyện phá giáp chùy, tu sĩ bị khốn ở trong kén, phải sử dụng bàn cổ phù, hoặc là phá giáp chùy tùy nơi phá kén ra, mới coi là vượt qua kiểm tra. Rất khó, 10 người chỉ có 3-4 người mới có thể thông qua. Cửu Linh Sơn, nắm giữ phương pháp sử. Cốc truyện audio.com. Dụng hỗn nguyên tâm huyết giản, ở nơi hư vọng xây dựng thiên địa mới có thể vượt qua kiểm tra. Rất khó, 10 người chỉ có 1-2 người có thể thông qua. Nhưng mà những thứ này, người cũng còn có cơ hội, chân chính khó là hai cửa phía sau. Quá nhãn tiên sinh uống một ngụm nước trà, nhìn thoáng qua phương xa, tiếp tục nói. Cửa thứ hai từ dưới lên, bách cường luận chiến. Người phải ở trên lôi đài ngoại môn hỗn nguyên tông, liên tục trăm trận bất bại mới coi là vượt qua kiểm tra. Cái này muôn vàn khó khăn, pháp linh hỗn nguyên sẽ chọn lựa cho ngươi đối thủ cường đại vô hạn, có thể nói, ngoại môn ngươi cơ hồ vô địch, ít nhất tiến vào trong 100 người đứng đầu mới có thể vượt qua kiểm tra. Rất khó, trong vạn người chỉ có 5-6 người có thể thông qua. Nhưng mà khó khăn nhất là tinh vệ lấp biển, ngươi phải ở trên biển, xây dựng cho mình một hòn đảo, cái này mới là khó khăn nhất. Này không chỉ là muốn ngươi hiểu được biển rộng, tinh thông địa hệ tố hình pháp thuật, thủy hệ phân thủy pháp thuật, hỏa hệ dung hợp pháp thuật, kim hệ khai sơn pháp thuật, mộc hệ bàn vận pháp thuật, còn phải có sự chịu đựng kiên trì bền bỉ bền lòng, phải biết rằng biển rộng sóng không ngừng, muốn xây dựng một hải đảo, khó khăn, trong vạn người chỉ có 3-4 người có thể thông qua. Những thứ này tổng hợp lại, có thể thông qua cửu môn thí luyện của ngoại môn hỗn nguyên tông thì vạn người cũng chỉ có 3-4 người. Cho nên hỗn nguyên tông đăng thiên thai cách 3 năm một lần, mỗi lần chỉ chiêu thu 1-2 người đệ tử mà thôi. Lạc Ly tinh tế lắng nghe, thở dài ra một hơi nói. Ngự không khinh linh, ngũ hành luyện khí, hỗn nguyên chiến trận, thâm uyên lao thạch vạn ti luyện hình, phá kén trọng sinh, cửu linh sơn, bách cường luận chiến, tinh vệ lấp biển. Quả nhiên rất khó, Lạc Ly nghe xong, hiểu rõ ràng, thở dài một hơi, rời tầm bảo trai. Diệp Huyền cùng ba người tu sĩ đang nói chuyện phiếm trong tầm bảo trai, thấy Lạc Ly đi ra ngoài, hắn nói. Lạc Ly sư đệ, hỏi thăm xong rồi. Lạc Ly gật đầu nói. Cũng đã rõ ràng, ba vị sư huynh này là. Năm người bọn họ đứng ở chỗ nhau, trong lúc tức thời tự cảm ứng lẫn nhau, tự động thành trận, vừa nhìn chính là đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Diệp Huyền nói, ha ha, cũng là bằng hữu ta giới thiệu cho ngươi một chút, mọi người sau này là người quen. Hắn chỉ một ngón tay vào thiếu niên cao lớn uy mãnh. Đây là đồng hương ta, đến từ Lương Châu bảng môn Tịnh Lâm Tông Dạ Khinh Phong. Dạ Khinh Phong hướng Lạc Ly ôm quyền nói, tâm tùy tịch chiếu duyên nhai khứ tọa thính Tịnh Tông Bộc Hà Tuyền. Ra mắt Lạc Ly sư đệ, tâm tùy tịch chiếu duyên nhai khứ tọa thính Tịnh Tông Bộc Hà Tuyền. Đây là thi hào môn phái Tịnh Lâm Tông. Diệp Huyền tiếp tục nói, công pháp Tịnh Lâm Tông chính là từ công pháp Hỗn Nguyên Tông Thông Thiên Phong từ giản đơn biến thành phức tạp đi mai phục trong yên tĩnh. Mỗi tu sĩ đến mức tự thành thiên địa trên núi cao, dưới vách đá, một mảnh rừng, chỉ cần địch nhân cẩn thận tiến vào mai phục bọn họ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Ly ôm quyền hồi đáp, ra mắt Dạ Khinh Phong sư huynh tại hạ Lạc Ly. Diệp Huyền tiếp tục giới thiệu, hắn chỉ ngón tay vào một thiếu niên tuấn tú nói. Người này đến từ Lăng Châu tà đạo Hắc Bạch Kiếm Tông Hiên Viên Giật, bọn họ chính là môn pháp kiếm phái phân liệt từ Hỗn Nguyên Tông ta, là đạo thủy hỏa âm dương, chuyên tu hắc. Góc truyện audio.com, bạch song thủ kiếm tinh thông âm dương kiếm thật thủy hỏa kiếm mang. Cách chương.